Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Càn Rỡ. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tư Lê chiến đấu với ba Mông Đặc, cuối cùng sau đó đã phá vỡ mà pháp trận ở trên Bắc Sa Đại Đê, thả ra vô số cường giả cực mạnh. Và có điều chúng ta có thể cảm nhận được đó là những cường giả trước kia Ngọc Lan Đại Lục thì tương đối ôn hòa đối với phần đông, dân chúng và những người tu luyện phổ thông. Tuy nhiên, nhóm cường giả cực mạnh mới đến này thì rất hung tàn và bạo ngược. Ngay một nhóm lớn đã đến hủy diệt đi Vũ Thần Sơn, có thể thấy được rằng họ đối với con người ở đây chỉ xem như cỏ rác. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem đám người Lâm Lôi sẽ vượt qua tai nạn lần này như thế nào. Pháp ân từ dưới nền đất lướt qua biên giới của Bố Lai Ân Đế Quốc rồi mới nhoi lên, sau đó cực nhanh phi hành, rốt cuộc chạy tới Long Huyết Thành. Lâm Lôi, pháp ân trực tiếp hướng Long Huyết tòa thành đại sảnh bay đi. Phụ thân, pháp ân đại nhân tới. Thái Lạc lập tức mở miệng, nhất thời trong đại sảnh đi tới một đám người. Người đi đầu chính là Lâm Lôi, Địch Lị Á, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, sau đó còn có không ít thánh vực cường giả. Pháp ân, sao người lại chật vật như vậy? Đã phát sinh chuyện gì? Lâm Lôi lập tức hỏi tới. Pháp ân mặc dù đã thay đổi quần áo, nhưng trên mặt vẫn còn bụi đất. Giờ phút này tâm thần bối rối, hắn có thể nhớ tới việc thay quần áo đã giỏi lắm rồi. Sao còn nhớ lại sửa sang được dung mạo? Hết rồi, Vũ Thần Sơn hết rồi. Bố Lai Ân Đế Quốc cũng không còn thuộc về sư phụ. Pháp ân lắc đầu nói. Chứng kiến thực lực của đối phương, lúc đầu Pháp ân đang ở trên đỉnh núi, hắn cũng chứng kiến đối phương có một đám người, số lượng cơ hồ hơn 1.000. Vũ Thần Sơn các người cũng bị hủy diệt rồi. Lúc này từ phía sau Lâm Lôi chuyển đến thanh âm, đúng là Địch Khắc Tây, cùng với mấy vị thánh vực ma đạo sư. Các người thế nào? Pháp ân có chút kinh ngạc. Tu luyện hơn 10 năm, Địch Khắc Tây hôm nay cũng là thánh ma đạo. Địch Khắc Tây vẻ mặt cười khổ. Chúng ta so với các người tốt hơn, nhưng đối phương cũng hủy diệt hoàng cung của Ngọc Lan Đế Quốc chúng ta. Chỉ là một chiêu, hai vị sư huynh đóng trong hoàng cung đã bị giết chết. Ta cùng các sư huynh liền lập tức chạy tới đây. Ngọc Lan Đế Quốc chúng ta cũng là muốn đổi chủ rồi. Pháp ân, sao chỉ có mình ngươi tới, đệ đệ của ta đâu? Áo Lợi Duy Á đột nhiên hỏi. Bố Lỗ Mặc ư? Pháp ân ngẩn ra, cũng không biết nên nói cái gì. Bất hảo, sắc mặt Lâm Lôi biến đổi nhìn về phương Bắc. Ta lo lắng đế đô của ba Lỗ Khắc Đế Quốc chúng ta cũng gặp phải chuyện không may. Ca, vậy Tây Ni hắn, Ốc Đốn cũng khẩn trương hẳn lên. Các người ở đây, ta đi một chuyến. Lâm Lôi không kịp nhiều lời, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền biến mất tại phương Bắc. Ngay cả Áo Bố Lai Ân Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc đều như vậy, Lâm Lôi không thể không lo lắng, ba Lỗ Khắc Đế Quốc cũng sẽ lọt vào công kích. Oanh long long, mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn truyền tới, một bóng người mơ hồ trong nháy mắt xẹt qua trường không, xuyên qua lớp mây đen dày đặc, cực tốc hướng phương Bắc bay đi. Đúng là Lâm Lôi, trong lòng tròn đầy lo lắng. Ngọc Lan Đế Quốc cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc liên tiếp bị công kích, Lâm Lôi tự nhiên lo lắng cho ba Lỗ Khắc Đế Quốc của mình. Hy vọng Tây Ni bọn họ không có việc gì, Lâm Lôi thầm nhủ. Trong hoàng cung của ba Lỗ Khắc Đế Quốc, nơi hoàng đế Tây Ni cùng hoàng hậu ở, đương nhiên cũng có thánh vực cường giả tọa trấn. Người tọa trấn ở đó chính là lão nhị của ba Khắc Ngũ huynh đệ. Thân hình Lâm Lôi đang cực tốc phi hành đột nhiên khựng lại, ánh mắt tập trung nhìn phía chân trời mơ hồ có hai nhân ảnh, một bóng người cao lớn và một bóng người còn lớn hơn so với thường nhân rất nhiều. Bất hảo, Lâm Lôi trong lấy mắt nhận ra hai người này là An Khoa và Tây Ni đã biến thành trung cực chiến sĩ. Tây Ni hôm nay cũng là cửu cấp đỉnh, biến thân cũng đã đạt tới thánh vực, còn An Khoa thì đã sớm đạt tới thánh vực từ lâu. Lâm Lôi đại nhân. An Khoa và Tây Ni vừa thấy Lâm Lôi liền hô lớn. Lâm Lôi cũng thấy Tây Ni biến thân Long Huyết chiến sĩ, long lân trên người một ít nơi đã bị xé rách, mà biến thân thánh vực bất tử chiến sĩ An Khoa mặc dù không thụ trọng thương nhưng rõ ràng là phi thường chật vật. Đại bá, Tây Ni vừa nhìn thấy Lâm Lôi, nước mắt trực tiếp rớt xuống. Lâm Lôi đáy lòng rung lên. Tây Ni luôn phi thường trầm ổn, Chuyện có thể làm cho hắn khóc như vậy nhất định là rất nghiêm trọng. Và nhìn thấy Lâm Lôi, Tây Ni thoáng buông lỏng, liền biến trở lại hình thái loài người, quần áo lộ ra vẻ rách nát, đồng thời trên người đầy rẫy vết thương. Lâm Lôi lập tức đặt tay lên vai của Tây Ni. Có thể lượng của tánh mạng Nguyên Châu quán nhập vào cơ thể, thương thế Tây Ni rất nhanh được chữa trị. Đều đã chết, toàn bộ đều chết cả rồi. Tây Ni khóc đến toàn thân run rẩy. Đại bá, cả hoàng cung trừ ta và An Khoa thúc thúc thì tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, còn có con của ta, toàn bộ đã chết. Đều đã chết ư? Lâm Lôi đáy lòng bừng lên một cỗ lửa giận. Hắn đã dự đoán vấn đề sẽ nghiêm trọng, nhưng chuyện so với hắn tưởng tượng còn thê thảm hơn. Thần cấp cường giả, tại sao lại đi giết người thường? Chẳng lẽ uy nghiêm của bọn họ chỉ có thể từ chém giết thường dân mới có thể thể hiện ra sao? Đứa con của Tây Ni tên là Tạp Tát. Lâm Lôi còn nhớ, mới hơn 10 ngày trước, Ngọc Lan Tiết, Tây Ni mang theo thê tử cùng với đứa con tới Long Huyết Thành dự lễ. Con hắn mới có 7 tuổi, tiểu Tạp Tát. Lâm Lôi lúc ấy còn định, đợi cho Tạp Tát lớn chút nữa sẽ để hắn và A Nặc cùng nhau dẫn động huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể. Nhưng ai có thể ngờ, tương lai Tạp Tát còn chưa chính thức bắt đầu mà đã kết thúc như vậy. Hỗn đản, Lâm Lôi thầm chửi một tiếng. Tây Ni cũng nghiến răng. Ta rất muốn giết chết những người đó. Con cháu của Long Huyết chiến sĩ vốn rất ít, tỷ như Lâm Lôi cũng chỉ có Thái Lạc Toa Toa là song bảo thai, mà Úc Đốn thì càng chỉ có một mình Tây Ni là một người con trai. Tây Ni cũng đồng dạng chỉ có một đứa con. Mặc dù hắn là hoàng đế, đàn bà đã có không ít, nhưng con lại chỉ có một. Đại bá, người nhất định phải giúp ta báo thù, nhất định. Tây Ni trên mặt còn vương đầy nước mắt phẫn hận nói. Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu. An Khoa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người kể kỹ lại cho ta biết. Lâm Lôi nghiêm túc nhìn An Khoa. An Khoa gật đầu nói. Lâm Lôi đại nhân, lúc đó ta đứng ở trong hoàng cung. Đột nhiên phát giác trên bầu trời hoàng cung truyền đến khí tức đáng sợ, nên lập tức chạy ra khỏi phòng ngẩng đầu quan sát. Nhưng ta chỉ thấy đại khái là có gần 100 người phi hành giữa không trung. Gần 100 người. Đáy lòng của Lâm Lôi khẽ run lên. Lúc đầu áo lợi duy á một kiếm bổ ra Bắc Sa đại đê, khiến cho mấy ngàn cường giả chạy thoát, trong đó có rất nhiều người có thực lực vượt qua Lâm Lôi. Đương nhiên trong mấy ngàn cường giả cũng có rất nhiều thánh vực, nhưng hạ vị thần, trung vị thần dám chắc đều có, thậm chí có thể có thượng vị thần tồn tại. Bây giờ Lâm Lôi biết là có gần 100 người bay tới Bà Lâu Khắc đế quốc, thì có lẽ người cầm đầu thực lực sợ rằng ít nhất cũng là hạ vị thần, rất có thể là trung vị thần. Ta lúc ấy còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt tên nam tử cầm đầu trên mặt lộ vẻ mỉm cười đã rơi vào trên người ta, hơn nữa còn trực tiếp thần thức truyền âm cho ta. Hắn nói tiểu tử kia, trở về nói cho Lâm Lôi, Bà Lâu Khắc đế quốc từ hôm nay sẽ thuộc về áo gia văn ta. An Khoa nói đến đó rồi ngừng lại. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Áo gia văn. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tính này, nhưng Lâm Lôi hiểu đối phương đối với chính mình rõ như lòng bàn tay. Tiếp theo thì sao? Lâm Lôi hỏi tới. Trong mắt An Khoa có một tia sợ hãi nói. Sau đó áo gia văn chỉ là mỉm cười, toàn thân hắn chợt bắn ra bạch quang chói mắt, giống như thánh quang của quang minh giáo đình vậy. Hoàng cung bị chiếu vào trực tiếp hóa thành gạch vụn. Rất đông cung nữ, cung đình thị giả và bọn thị vệ đều trực tiếp bị quang mang đốt thành tro tàn. Ta lúc ấy lập tức biến thân, mà Tây Ni cũng biến thân. Dưới quang mang chiếu rọi ta còn chịu đựng được, nhưng Tây Ni lại bị thương nặng. Đáy lòng Lâm Lôi không khỏi trầm xuống. Chỉ là quang mang do thân thể phát ra đã khiến Tây Ni biến thân đạt tới thánh vực bị thương nặng. Lâm Lôi biết bình thường hạ vị thần tuyệt đối không có thực lực như vậy. Hạ vị thần muốn giết chết thánh vực bình thường cũng là phải thi triển ra thần chi lĩnh vực hoặc là các dạng công kích. Chỉ dùng quang mang do bên ngoài thân phát ra bao trùm khắp hoàng cung, khu vực lớn như vậy mà đã tạo thành uy lực như thế. 10 thì đến 8-9 phần, đối phương chính là trung vị thần, mà cho dù là hạ vị thần cũng là hạ vị thần đỉnh phong. Bây giờ chúng ta về trước đã, Lâm Lôi cau mày nói. Tây Ni An Khoa hai người cười, cũng khẽ gật đầu, đi theo Lâm Lôi, trực tiếp bay về hướng Long Huyết tòa thành. Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa, ba người hạ xuống cửa đại sảnh của Long Huyết thành. Trong đại sảnh đã có không ít người, mọi người đều đang thấp giọng bàn luận. Địch Khắc Tây, Pháp Ân trong lòng đều lo lắng. Áo Lợi Duy Á từ Pháp Ân biết được đệ đệ Bố Lỗ Mặc của hắn đã chết. Đây là thân đệ đệ, bọn họ cha mẹ chết sớm. Áo Lợi Duy Á hắn đã nuôi đệ đệ lớn khôn, vì đó cũng chính là thân nhân duy nhất của hắn. Lúc đầu Bố Lô Mặc tiến vào Vũ Thần Môn, Áo Lợi Duy Á cũng đã yên tâm, cho nên mới toàn tâm đầu nhập vào tu hành. Nào ngờ hôm nay nghe được tin sét đánh như vậy. Bố Lô Mặc đối với Áo Lợi Duy Á tựu giống như ốc đốn đối với Lâm Lôi. Thân đệ đệ đã chết, như thế nào không giận? Lâm Lôi, thế nào rồi? Địch Lệ Á lập tức tới đón. Thấy Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người đến, mọi người lập tức chạy ra. Lâm Lôi sắc mặt khó coi, chỉ khẽ lắc đầu. Tây Ni, phát sinh chuyện gì? Ốc đốn vẻ mặt lo lắng lập tức quát hỏi. Bồng! Tây Ni trực tiếp quỳ xuống trước mặt ốc đốn khóc. Phụ thân, toàn bộ người trong hoàng cung, trừ ta cùng An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, ngay cả tiểu tạp tát cũng đã chết, đều chết cả. Tây Ni phi thường yêu quý con của mình, đứa con duy nhất. Tiểu tạp tát cũng đã chết. Ốc đốn như bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Nina ở bên cạnh cũng khó có thể tin. Hôm nay đời nhỏ nhất của ba lỗ khắc gia tộc chính là A Nặc cùng tạp tát. Hai tiểu bảo bối này, Lầm Lôi, ốc đốn bọn họ đều phi thường yêu quý. A Nặc bình thường cùng với Thái Lặc ở tại Long Huyết Thành, còn tạp tát thì bình thường đều ở cùng phụ mẫu tại Hoàng Cung. Ca, chúng ta nhất định phải báo thù. Ốc đốn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ trầm mặc. Cha, đại bá. Tây Ni lúc đó cũng dần dần từ phẫn nộ kiều hận mà thanh tỉnh lại. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, gần trăm người phi hành. Tên áo gia văn cầm đầu thực lực càng mạnh kinh người. Chúng ta không nắm chắc, tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. Nhẫn nại. Lâm Lôi không khỏi nhìn Tây Ni một cái. Từ sau khi mơ hồ suy đoán thực lực của áo gia văn, Lâm Lôi cũng không dám dễ dàng cùng hắn ta tranh đấu. Dù sao những cường giả này đều là từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn đến, ai biết họ mạnh tới đâu. Là hạ vị thần thì còn đỡ, nhưng nếu là trung vị thần thì chỉ bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ cũng là chịu chết mà thôi. Một cái tiểu hài tử đã chết, thế nhưng thân nhân còn sống lại rất nhiều. Nhìn Địch Lệ Á ở bên cạnh, Lâm Lôi lại nhìn sang Thái Lặc, còn có một gia đình Hy Nhĩ Mạn, con cháu của ba khắc năm huynh đệ, vân vân. Trong đại sảnh thực sự còn rất nhiều người đều là thân nhân bằng hữu của Lâm Lôi hắn. Không thể mạo hiểm, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Pháp Ân ngồi cách đó không xa cũng đứng lên, trịnh trọng nói. Lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, tập kích Vũ Thần Sơn chúng ta cũng phải gần ngàn người. Mà chính thức công kích chỉ có một người trong đó, đã khiến cho Vũ Thần Sơn phải hôi phi yên diệt, thực lực chênh lệch là rất lớn. Lâm Lôi, người cũng phải thận trọng một chút. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Nhẫn. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc này Áo Lợi Duy Á hắn cũng đang nhẫn. Hắn muốn vì Bố Lỗ Mặc báo thù. Có lẽ Bố Lỗ Mặc trong mắt những người khác không đáng nói, nhưng ở trong lòng Áo Lợi Duy Á thì đó là thân nhân duy nhất. Nhưng chỉ cần nghe Pháp Ân miêu tả thì hắn đã hiểu được. Chính mình sẽ không báo được thù, ít nhất là bây giờ báo không được. Sắp tới mọi người đều ở trong Long Huyết Tà Thành, không nên ra ngoài. Lâm Lôi hạ lệnh. Đợi vài tháng nữa, đến lúc đó bọn Vũ Thần trở về, sẽ cẩn thận thương lượng đối sách. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Từ Qua Ba Đạt bị diện ngục giam trốn tới, mấy ngàn cường giả. Trong mấy ngàn cường giả này, chỉ có một bộ phận nhỏ đi tới Bắc Cực Băng Nguyên, rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đi tới Chí Cao vị diện hay Thất Đại Thần vị diện. Còn có rất đông người lựa chọn ở lại Ngọc Lan Đại Lục. Cường giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, nguyên quán cơ hồ cũng đều ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Đương nhiên, Ngọc Lan Đại Lục vị diện thực lâu trước kia cũng có nguyên tố sinh mệnh, cũng có thú nhân, vân vân. Dù sao, theo thời gian biến thiên, Ngọc Lan Đại Lục vị diện mới biến thành bộ dáng ngày nay. Lần này đông đảo cường giả trở về quê quán đều có lựa chọn của chính mình. Người có thực lực yếu hoặc chiếm lĩnh một phương, thành là một phương chư hầu. Người có thực lực mạnh thì trực tiếp hủy diệt hoàng tộc của đế quốc cũ, với thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp, trực tiếp khống chế một đế quốc. Trước mặt đông đảo cường giả, từ Qua Ba Đạt bị diện ngục giam trốn tới, những cường giả Ngọc Lan Đại Lục căn bản không có cách nào ngăn cản. Thực lực chênh lệch quá lớn, ngay cả những nhân vật đỉnh cao của bọn họ như Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng đều có thể chỉ lựa chọn ẩn nhẫn, chứ đừng nói đến những thánh vực bình thường. Bắc vực Thập Bát Công Quốc, hơn 10 gã cường giả phi hành trên bầu trời Bắc vực Thập Bát Công Quốc, cầm đầu chính là hai huynh đệ song sinh, tuy rất giống nhau nhưng một người thoáng đen hơn người kia một chút mà thôi. Đại ca, Ngọc Lan Đế Quốc, ba lỗ khắc đế quốc đều bị chiếm đoạt, ngay cả vĩ đại A Đức Kim Tư đại nhân cũng chiếm lĩnh áo bố Lai Ân Đế Quốc. huynh đệ chúng ta xem ra chỉ có thể tới Bắc vực thập bát công quốc này. Mặc dù hẻo lánh một chút, nhưng huynh đệ chúng ta ít nhất có thể đứng vững bước chân. Gã thanh niên trắng trẻo lên tiếng, đại ca hắn gật đầu. Học theo A Đức Kim Tư đại nhân bọn họ, hủy diệt đi băng tuyết nước thần điện, để xem những công quốc này còn dám không nghe lời. Không nghe lời thì sẽ giết chết, đệ đệ nói. Hai huynh đệ nhìn nhau đều nở nụ cười. Bắc vực thập bát công quốc là địa bàn của chúng ta. Một cái bóng tử sắc bay tới huyễn hóa thành tử sắc ảnh thử vương. Các người còn muốn hủy diệt băng tuyết nước thần điện, còn muốn giết người uy hiếp sao? Đầu tử sắc thử vương trợn to con mắt nhìn một đám cường giả. Hai huynh đệ kia đều sững sờ, một đám thủ hạ phía sau bọn họ cười to. Cũng có thánh vực ma thú muốn tới ngăn cản. Buồn cười, đi chết đi. Tên ca ca khinh thường cười một tiếng vung tay lên. Oanh! Nhưng trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hắc trường. Trong phạm vi bao trùm của hắc trường này, hơn 10 cường giả căn bản không thể động đậy, đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Hắc trường vô tình hạ xuống. Bồng! Dường như đánh lên đậu hủ. Hơn 10 cường giả, kể cả hai huynh đệ đã đạt tới hạ vị thần, không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị phách thành nát bấy. Bây giờ, toàn bộ thánh vực, thần cấp cường giả còn ở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đều nghe rõ rồi chứ. Phàm lở Bắc vực 18 công quốc, hắc ám chi xâm giết chóc, phá hư, ta sẽ khiến cho hắn hồn phi phách tán. Hử, tụy suy nghĩ đi. Một đạo thần thức, truyền âm lạnh như băng, trong nháy mắt truyền khắp trong đầu mỗi thánh vực và thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Không ít thần cấp cường giả càn rỡ đang tươi cười, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Rất nhiều cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục ánh mắt trong phút chốc đều hướng về phía Bắc vực thập bát công quốc. Áo bố Lai Ân đế quốc ở trong hoàng cung. Gã thiếu niên tuấn Mỹ A Đức Kim Tư lúc này nụ cười đã mất, lạnh lùng nhìn về phía đông bắc, hử lạnh một tiếng. Bối Lỗ Đặc đích xác là thượng vị thần, nhưng hắn quá càn rỡ. A Đức Kim Tư đại nhân. Ngân Phát lão giả phía sau của A Đức Kim Tư cung kính nói. Bối Lỗ Đặc càn rỡ cũng là có chỗ dựa. Chỗ dựa sau lưng hắn là có chủ thần. Hai hàng lông mày của A Đức Kim Tư trao lại, ánh mắt như đao. Nhưng A Đức Kim Tư cũng hiểu, thượng vị thần mặc dù đã thông hiểu pháp tắc, nhưng ở trước mặt chủ thần, chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ thần đã đủ để giết chết thượng vị thần. Chủ thần đó là cao cao tại thượng, tôn sùng vô cùng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nếu ta có thể, đáy lòng của A Đức Kim Tư khát khao. Hắn ở tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, cũng nghe nói trong chúng thần mộ địa có bảo vật. Cho dù cao quý như hắn, đối với bảo vật ở trong tầng 18 của chúng thần mộ địa cũng là cực độ khát vọng. Nhưng A Đức Kim Tư hiểu rõ, chúng thần mộ địa là trò chơi do chủ thần tạo ra. Hắn muốn đi vào chúng thần mộ địa thì phải tôn sùng quy tắc do chủ thần chế định. Vi phạm quy tắc thì chính là vi phạm nghịch ý chí của chủ thần. Vi nghịch ý chí chủ thần, kết quả căn bản không cần phải nói. Bá Nạp Tư, người điều tra rõ rồi chứ? A Đức Kim Tư lãnh thanh hỏi. Ngân Phát lão giả sau lưng hắn cung kính nói. A Đức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ. Áo bố Lai Ân, Khải Sắt Lâm, vài vị thần cấp cường giả 9 năm trước đã đi chúng thần mộ địa. Hơn 2 tháng nữa sẽ hết kỳ hạn 10 năm, những người đó trở về. Hảo, trên mặt A Đức Kim Tư hiện lên vẻ tươi cười. Ta sẽ nhịn 2 tháng nữa, không ai có thể cùng ta tranh đoạt. A Đức Kim Tư lẩm bẩm cầm chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Long huyết tỏa thành, về sự tồn tại của vi hình vị diện mật thất, Lâm Lôi đã công khai với bọn Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á. Nên hôm nay, Lâm Lôi cũng hy vọng Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á bọn họ có thể cùng tiến bộ. Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều ở đó tu luyện, còn Địch Lệ Á thì ở trong phòng mình. Dù sao luyện hóa thần cách, kỳ thực dù là vi hình vị diện mật thất hay ở chỗ bình thường thì chênh lệch cũng không lớn. Lâm Lôi để bổn tôn ở tại đó, chuyên tâm tu luyện đại địa mạch động, còn phong hệ thần phân thân ở trong long huyết tỏa thành, tĩnh tâm tìm hiểu phong chi áo nghĩa ở trong tử huyết nhuyễn kiếm. Phía tây của long huyết tỏa thành, nơi này có một vài loại cây cối thấp, lại phi thường an tĩnh. Trường bào màu xanh nhạt, Lâm Lôi đang đắm chìm trong tử huyết nhuyễn kiếm cùng với phong chi áo nghĩa. Dựa theo mục ba nói, thần khí chia làm 3 cấp bậc, thần khí cao nhất có thể xưng là thượng vị thần khí, hơn nó thì có chủ thần khí. Tử huyết nhuyễn kiếm của ta rất có thể là thượng vị thần khí. Lâm Lôi dùng tinh thần lực bồi dưỡng tử huyết nhuyễn kiếm, cũng cảm thấy tử huyết nhuyễn kiếm này có linh tính. Hắn hôm nay cũng từng thấy rất nhiều thần khí, nhưng những thần khí đó không thể so cùng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Thực lực của thần cấp cường giả là do vận dụng đúng pháp tắc lĩnh ngộ, mặt khác chính là cùng với thần khí khế hợp. Ta mặc dù là hạ vị thần, nhưng nếu có thể phát huy uy lực lớn nhất của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lầm lùi nhớ lại lúc chính mình lĩnh ngộ ra Phong Khinh Ngâm. Phong Khinh Ngâm kết hợp với tinh thần lực công kích, dựa theo đặc điểm của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, về mặt phương diện phòng trì áo nghĩa kết hợp thành công. Uy lực không cần nhiều lời, một kiếm giết chết ba mông đặc, Lầm Lôi đã phi thường hài lòng. Phong Khinh Ngâm này hình như... Lầm Lôi cau mày, hắn trong đầu không ngừng thôi diễn lại Phong Khinh Ngâm, tinh thần lực cùng với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phối hợp, phòng trì áo nghĩa vận dụng. Mặc dù Lâm Lôi thi triển ra Phong Khinh Ngâm, nhưng trên thực tế Lầm Lôi lại vẫn không biết tại sao. Lúc đầu Địch Lệ Á nói thanh âm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm rung lên, khiến cho linh hồn nàng rung động, toàn thân vô lực. Dù là ba mông đặc khi ta thi triển Phong Khinh Ngâm đã khiến ba mông đặc căn bản không thể khống chế được tinh thần lực. Lâm Lôi cũng phát hiện ra uy lực của thanh âm. Thanh âm, Lâm Lôi nhớ lại lúc nhìn thấy Tuyết Địa Miêu Hùng ở trong chúng thần mộ địa, lúc ấy nó đã cầm một cây sáo để uy hiếp mình. Thanh âm có thể ảnh hưởng, mê hoặc, công kích linh hồn. Lâm Lôi cho ra kết luận như thế, mà ở trong phong nguyên tố pháp tắc tự hồ cũng ẩn chứa một quy tắc âm thanh huyền ảo. Lâm Lôi cũng không hiểu được thanh âm huyền ảo. Lúc đầu có thể nghĩ ra Phong Khinh Ngâm là bởi vì Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đã ẩn chứa sẵn, Lâm Lôi chỉ là thông qua phong trì áo nghĩa, thoáng khiến cho Tử Huyết Nhuyễn Kiếm ngân vang mới sinh ra hiệu quả này. Nhưng lúc này, Lâm Lôi lại muốn chuyên tâm nghiên cứu một chút về thanh âm huyền ảo. Ông... Lâm Lôi đem thần lực quán nhập vào Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm liền rung lên, phát ra tiếng kiếm ngâm. Lâm Lôi đại nhân đâu? Ở bên trong sao? Cái tỷ tới cửa của Tây Viện Long Huyết Thành, thì nữ cười nói. Cái tỷ đại nhân, Lâm Lôi đại nhân nói là người phải an tĩnh tu luyện, bất luận kẻ nào nếu không được cho phép, đều không được tiến vào Tây Viện. Bây giờ trong Tây Viện cũng chỉ có một mình Lâm Lôi đại nhân. Không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào sao? Cái tỷ có chút kinh dị. Tu luyện, người khác đi vào thì thế nào? Nhưng bọn họ sao biết Lâm Lôi đang nghiên cứu thanh âm huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc? Tự mình thi triển thanh âm công kích thì sẽ không bị ảnh hưởng đến mình. Nhưng nếu có người đi tới rất dễ dàng gây thương tổn, mà Lâm Lôi tu luyện cũng không phải là từ từ nghiên cứu âm thanh huyền ảo, mà hắn chỉ căn cứ vào từ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm để nghĩ mọi phương pháp để cao uy lực của nó lên. Trong thời gian ngắn, muốn có tiến bộ phải dùng chính vũ khí. Mọi người đều dốc lòng tu luyện, hào khí khắp tòa thành cũng thay đổi. Cái tể xoay người liền rời đi. Mấy ngày này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, ba vị thần cấp cường giả đều không ngừng tu luyện, hy vọng có thể đề cao một chút thực lực. Mà Ba Khắc, Tái Tư Lặc, Địch Lị Á, Hắc Lỗ đều đang nỗ lực để luyện hóa thần cách. Ốc Đốn, Cái Tỷ, An Khoa, Bố Lỗ Đặc, à quên à, bọn họ mấy người sóng vai từ luyện võ trường trở về. Một kiếm của Áo Lợi Duy Á vô cùng đơn giản, lại xuất ra một đám cường giả à. Bây giờ thực sự là đau đầu, Cái Tỷ mở miệng. Ốc Đốn bọn họ cũng gật đầu. Một kiếm của Áo Lợi Duy Á khiến toàn Ngọc Lan Đại Lục đều phải rung chuyển ngất trời. Vũ Thần, Đại Tế Ti bọn họ trở về, sợ rằng đều phải trợn tròn mắt. Cái Tỷ chế nhạo cười nói. Còn gì nữa, hai đại đế quốc đều đã mất, Hắc Sa cũng cười. Chờ bọn hắn trở về, đến lúc đó sẽ cùng ca ca của ta thương lượng, giải quyết khốn cảnh hiện nay. Ốc Đốn có chút chờ mong. Đông người thì dễ làm việc, mặc dù Vũ Thần Đại Tế Ti bọn họ cũng chỉ là hạ vị thần, nhưng dù sao, đạt đến hạ vị thần cũng đã rất lâu, còn có Đế Lâm bản thể là thần thú. Nếu một đám hạ vị thần liên thủ thì vẫn còn có thể đứng vững. Chỉ có thể chờ đợi, còn hơn một tháng thôi, Vũ Thần bọn họ sẽ trở về, Ốc Đốn nói. Hy vọng ở tại chúng thần mộ địa, bọn họ cũng có đột phá. An Khoa trầm giọng nói, nếu không đột phá, thì dù là bọn họ trở về, có địch nổi áo gia văn kia hay không, rất là khó nói. Bọn họ đang đàm luận đột nhiên đều dừng lại, trước mặt bọn họ xuất hiện một trung niên nhân, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ngươi là ai? An Khoa cắt hỏi. Mục Ba, Ốc Đốn nhướng mày. Lần trước Mục Ba tới đây, Ốc Đốn từng gặp đối phương. Hắn chính là thần cấp cường giả Mục Ba sao? An Khoa bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Ngày đó Mục Ba tới đây, An Khoa bọn họ cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe chuyện về Mục Ba mới biết có một thần cấp cường giả như thế. Ốc Đốn, Trên mặt của Mục Ba vẫn thản nhiên tươi cười. Ta tới gặp Lâm Lôi. Hắn bây giờ đang tu luyện, thế nhưng... Ốc Đốn lắc đầu. Ca của ta cũng đã hạ mệnh lệnh không có hắn cho phép, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Người tới thật không đúng lúc. Sao? Mục Ba trực tiếp phát ra thần thức. Trong nháy mắt hắn đã phát hiện Lâm Lôi ở trong Tây Viện. Khi thần thức hắn phát hiện thì cũng là lúc Lâm Lôi phát hiện ra. Là Mục Ba, có chuyện gì đến chỗ ta nói đi. Mục Ba thân hình chợt lóe lên bay về phía Tây Viện. Mục Ba, Ốc Đốn có chút tức giận. Ca ta không cho phép người khác vào quấy rầy, hắn còn đi vào. Ốc Đốn lập tức chạy về phía Tây Viện. Lâm Lôi cấp thần thức truyền âm nói chuyện. Ốc Đốn cũng không rõ ràng. Rất nhanh, Ốc Đốn vào đến cửa của Tây Viện. Đúng lúc đám thị nữ đứng cửa Tây Viện cũng đang chạy ra ngoài. Các người chạy loạn làm gì? Ốc Đốn quát hỏi. Ốc Đốn đại nhân, thị nữ lập tức hành lễ. Lâm Lôi đại nhân phân phó ta chuẩn bị rượu ngon, người muốn chiều đãi khách quý. Tây Viện của Long Huyết Thành. Lâm Lôi tiên sinh, bội phục, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, người các ngươi liên thủ cũng đã giết chết 3 mông đặc. Mục Ba than thở, 3 mông đặc chính là hạ vận thần đỉnh cấp cường giả, bất kể linh hồn, phương diện hay là bình thường công kích đều là cực mạnh. Lâm Lôi cũng cười nhìn Mục Ba. Mục Ba tiên sinh, ngươi lần này tới không biết là có chuyện gì, xin mời nói. Lâm Lôi trực tiếp mở lời. Mục Ba mỉm cười, ta tới là trợ giúp Lâm Lôi ngươi. Giúp ta? Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc nhìn Mục Ba. Chính mình cùng với Mục Ba cũng không có thâm hậu giao tình. Lần trước hắn nói cho mình tin tức liên quan đến thần khí, cho nên Lâm Lôi mới có thể chuyên tâm cảm thụ tử huyết nhuyễn kiếm. Kết hợp với tử huyết nhuyễn kiếm, tinh thần lực và phong chi áo nghĩa mà ngộ ra phong khinh ngâm. Nói đến không có Mục Ba nhắc nhở, chính mình cũng không thể nghĩ ra phong khinh ngâm. Tình huống của ta bây giờ rất không xong, chẳng lẽ Mục Ba tiên sinh nguyện ý giúp ta đối phó ngoại địch sao? Lâm Lôi dò hỏi. Ta cũng không có thực lực kia. Mục Ba cười nói, ta tới muốn đem một ít tin tình báo của thần cấp cường giả vừa xuất hiện tại Ngọc Lan Đại Lục nói cho người biết. Đáy lòng của Lâm Lôi không nhịn được một trận mừng như điên. Đối với áo gia văn, cả hủy diệt hoàng cung, Lâm Lôi cũng vì không biết thực lực chênh lệch cỡ nào cho nên mới không dám hành động. Ta đây trước hết cảm tạ Mục Ba tiên sinh, còn mời Mục Ba tiên sinh nói cho ta biết tin tức, thật là cảm kích vô cùng. Lâm Lôi trầm giọng nói. Mục Ba cũng cười. Lâm Lôi tiên sinh không cần phải quá cảm kích, ta làm vậy cũng chỉ là muốn làm bằng hữu với Lâm Lôi tiên sinh. Chỉ cần Lâm Lôi nhận Mục Ba ta là bằng hữu, mọi chuyện ta làm cũng đều đáng giá. Mục Ba cười rất chân thành. Lâm Lôi cũng không suy nghĩ sâu xa, Mục Ba tới cùng có mục đích gì. Vì ít nhất bây giờ người ta đang giúp mình. Mục Ba tiên sinh tự nhiên là bằng hữu của ta. Người nói đi, đặc biệt là áo gia văn kia, Lâm Lôi hỏi tới. Mục Ba gật đầu nói. Trước đây ta từng nói cho ngươi, ở tại Qua Ba Đạt, vị diện ngục giam, có một tòa thành trì có tên là Thanh Hòa Thành. Trung ương của Thanh Hòa Thành kỳ thực chính là cánh cửa không gian bị phong ấn. Vì không gian chi môn này hàng triệu ngàn năm, ngẫu nhiên mới mở ra, cho nên thành trì này cũng là một trong những thành trì phồn hoa nhất Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Thanh Hòa Thành thuộc về một trong ngũ đại vương giả tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, do nhân nghĩa Thanh Hòa cường giả kiến tạo. Áo Gia Văn ở tại Thanh Hòa Thành được xem là một cường giả tương đối nổi danh. Thực lực của hắn tại Thanh Hòa Thành cũng là tương đối lợi hại, đạt tới trung vị thần. Mục Ba nói đến đó khiến Lâm Lôi không khỏi nghiến răng một trận. Trung vị thần. Tạm thời chính mình không thể đối phó được. Mục Ba tiên sinh mời tiếp tục. Lâm Lôi chăm chú lắng nghe. Mục Ba mỉm cười nói. Chủ nhân của Thanh Hỏa Thành cũng là Thanh Hỏa Đại Nhân, một trong ngũ đại vương giả. Thanh Hỏa Đại Nhân này rất thần bí, thực lực mạnh mẽ không cần phải bàn cãi. Hắn cơ hồ không có hiện thân. Có thể xác định là hắn có mặt ở Thanh Hỏa Thành hay không, cũng không thể ai xác định được. Trong Thanh Hỏa Thành thì nổi tiếng nhất, danh tiếng gần bằng với Thanh Hỏa Đại Nhân thì chính là A Đức Kim Tư Đại Nhân, một thượng vị thần cường đại. Thượng vị thần, Lâm Lôi trong lòng run lên, không khỏi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á, người muốn báo thủ cho đệ đệ ngươi, khó khăn vô cùng a. Hủy diệt Vũ Thần Sơn chính là do bọn A Đức Kim Tư làm ra. Áo Lợi Duy Á muốn giết được A Đức Kim Tư, có khả năng đó sao? Lâm Lôi, giữa các thượng vị thần với nhau, thực lực cũng có cách biệt rất lớn. Giữa người luyện hóa thần cách để đạt tới thượng vị thần và kẻ tự mình tu luyện đạt tới thượng vị thần có khoảng cách rất lớn, hiểu được pháp tắc nhưng chưa chắc có thể sử dụng linh hoạt pháp tắc. Ở tại ngục giam qua ba đạt vị diện cùng với đẳng cấp, nếu thực lực không đủ sẽ bị đào thải và sát tử. Mục Bà tự nói. A Đức Kim Tư đại nhân thành danh đã ức vạn năm, tại ngục giam qua ba đạt vị diện là một thượng vị thần cực kỳ mạnh mẽ. Ta hiểu rồi, chúng ta bây giờ không dám trêu chọc A Đức Kim Tư. Lâm Lôi tự giễu nói. Biết thực lực các phương nhân mã, Lâm Lôi mới có thể xác định nên xử lý đường tiếp theo như thế nào. Còn nữa, Ngọc Lan Đại Lục lúc này chắc sẽ không chỉ có một cường giả chứ. Lâm Lôi truy vấn. Mục Ba gật đầu nói. Lão đế quốc đã trải qua một phen kiếp nạn, chết đi hơn ức nhân. Một lượng lớn dân cư đã di rời, lượng người trong đế quốc không còn là mấy, tự nhiên không tính tới. Hiện nay, Lai Nhân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc và Ba Lão Khắc đế quốc của ngươi đều bị trung vị thần cường giả chiếm lĩnh. Còn nào bố lần đế quốc thì đã bị A Đức Kim Từ đại nhân chiếm lĩnh. Tất cả đều là trung vị thần sao? Lâm Lôi đáy lòng thấy khổ não. Áo Lợi Duy Á thả ra số lượng cường giả, còn muốn nhiều hơn phỏng đoán, trong đó ngay cả trung vị thần cũng có tới mấy vị. Trung vị thần chiếm Ngọc Lan đế quốc ta biết tên là Áo Hí Tắc Phổ, mà đối với những người ngoài của đế quốc đến đây ta không rõ lắm. Về phần đồng thánh, thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh, thì ta đối với phe đó không quen thuộc, do vậy cũng không biết cho rõ. Mục Bà nói tiếp. Lâm Lôi gật đầu, bất kể phía tây hai bên đồng minh như thế nào, ít ra phía đông của tứ đại đế quốc đều đã bị thu phục. Mục Ba, Lâm Lôi trong lòng đột nhiên cả kinh. Cái gì? Mục Ba nhìn vào mặt Lâm Lôi, không khỏi có chút nghi hoặc. Lâm Lôi liền hỏi ngay. Người nói cái vị Thanh Hỏa thành chủ kia, chính là Thanh Hỏa đại nhân, một trong ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Người nói thử xem, lần này không gian chi môn mở ra trong phút chốc, vị Thanh Hỏa đại nhân này liệu có từ đó trở về Ngọc Lan đại lục vị diện không? Mục Ba ngẩn người ra. Cái này thì ta không được rõ ràng lắm. Mục Ba than thở. Nếu Thanh Hỏa đại nhân trở lại Ngọc Lan đại lục vị diện, vậy thì không được rồi. Sợ rằng cho là chủ thần sứ giả như Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng nhất định là không địch nổi Thanh Hỏa đại nhân đâu. Lâm Lôi đã biết qua về lai lịch của Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, cũng âm thầm gật đầu. Ngũ đại vương giả à? Lâm Lôi từ tận trong đáy lòng hiện ra một tia chấn động. Vương giả. Qua Ba Đạt vị diện ngục giam này, từ khi thiên địa hình thành nó đã tồn tại, cường giả bị áp chế trong đó số lượng vô cùng lớn. Trong vô số cường giả, có thể đi tới đỉnh phong, trở thành ngũ đại vương giả của ngục giam vị diện. Những nhân vật như thế này, trong đám thượng vị thần cũng thuộc về cái dạng tối đỉnh phong. Mà Thanh Hỏa đại nhân ở tại Thanh Hỏa Thành đều không hề lộ diện, có thể lúc này hắn căn bản không có mặt tại Thanh Hỏa Thành. Mục Ba nói tiếp. Mục Ba tiên sinh, ta có một điểm rất nghi ngờ. Lâm Lôi cau mày nói. Nói đi. Mục Ba thái độ rất thân thiện. Lâm Lôi gật gật đầu. Ta vẫn rất nghi ngờ. Hạ vị thần và trung vị thần đều dừng lại tại Ngọc Lan đại lục. Ta còn có thể lý giải. Bọn họ chắc là khao khát lấy được thần cách trong chúng thần mộ địa. Nhưng A Đức Kim Tư đại nhân kia là một thượng vị thần. Hắn vì cái gì dừng lại Ngọc Lan đại lục vị diện chứ? Hắn đã đạt tới thượng vị thần rồi. Chúng thần mộ địa chẳng lẽ còn có thần cách của chủ thần sao? Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi biết được chủ thần nhân số là cố định, địa hỏa thủy phong lôi, quang minh hắc ám thất đại nguyên tố hệ, mỗi hệ chỉ có duy nhất một vị chủ thần. Vô số vị diện trải qua năm tháng vô tận, số lượng thần cấp cường giả đản sinh thì lớn vô cùng, nhiều không đếm xuể. Nhìn đến Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, đây cũng chỉ là một cái vị diện mà thôi, vẫn còn vô số vị diện khác cùng tồn tại. Mà đặc biệt là tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện càng làm cho người ta sợ hãi. Thần cấp cường giả có bao nhiêu, số lượng còn vượt qua sự tưởng tượng. Mà chủ thần ở đâu? Tỷ như nhất hệ đại điện này có 7 vị chủ thần. Một vị chết đi thì mới có một vị khác có khả năng đắc được chủ thần cách, kế thừa chủ thần vị trí, rồi có thể cường hoành như chủ thần. Nhưng chuyện chủ thần chết đi đâu có đơn giản như vậy. Càng huống chi chúng thần mộ địa vốn là nơi du hí của chủ thần. Chủ thần còn có thể đem một bộ thần cách chủ thần mà bỏ vào trong đó sao? Cho dù tên chủ thần này muốn bỏ lại, thì hắn cũng phải có một bộ chủ thần cách chứ. Không, Mục Ba lắc đầu nói. Lầm lôi, thế là ngươi vẫn chưa biết rồi. Trong chúng thần mộ địa chắc chắn có dấu chủ thần khí. Chủ thần khí? Lầm lôi có chút giật mình. Ngay cả là chủ thần cũng cần phải hết sức chú tâm mới tạo dựng được một kiện thần khí, còn cần phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tạo ra một kiện chủ thần khí. Chẳng lẽ vị chủ thần sáng tạo chúng thần mộ địa cũng bỏ lại được chủ thần khí vào đó sao? Cũng không hoàn toàn chỉ là chủ thần khí đâu, Mục Bà thần bí nói. Theo truyền thuyết, chúng thần mộ địa có 18 tầng, còn có cả chủ thần cách trong đó. Chuyện đùa, hoàn toàn là chuyện đùa, Lâm Lôi cười lớn. Cái này thì không nhất định, Mục Bà nghiêm túc nói. Lâm Lôi là tại người không biết đó thôi. Lâm Lôi đáy lòng run lên, hắn liền nhớ tới Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của mình. Người nói những vị thượng vị thần cường hoành kia, vì chuyện gì mà đến đây, chỉ là vì mấy món thần khí phổ thông thôi sao? Phổ thông thần cách, ngẫm lại cũng có là chút khả năng à. Mục Bà cười nói, cho nên ta mới xác định trong chúng thần mộ địa khẳng định là có chủ thần khí. Còn việc có hay không chủ thần cách thì ta không dám xác định. Nhưng ở tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam có lưu truyền một tin tức trong chúng thần mộ địa có thần cách của chủ thần. Lâm Lôi âm thầm kinh hãi. Trách sao được tên A Tức Kim Tư kia còn lưu lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi cùng với Mục Bà đàm luận khá lâu. Sau giờ cơm trưa, Mục Bà liền rời đi. Nhưng Lâm Lôi tự nhiên lại tiếp tục chìm đắm vào tu luyện. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã qua hơn một tháng. Khoảng cách đến lúc bọn Vũ Thần Đại Thế Ti quay về cũng không còn mấy ngày nữa. Bà Lỗ Khắc Đế Quốc ở trong một tòa phủ đệ xa hoa. Một vị trung niên nhân mình mặc bạch sắc trường bào trông nho nhã đang ngồi trong đình viện, vừa uống mỹ tửu vừa hân thưởng cảnh đẹp trong vườn. Người này chính là người đã hủy diệt hoàng cung, trung vị thần Áo Gia Văn. Phụ thân, một thanh niên tóc vàng tiến tới. Ân, Áo Gia Văn quay đầu nhìn con mình một cái. Năm đó khi bị bức bách tiến nhập Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, hắn đã là thánh vực cực hạn cường giả. Nhưng là nhi tử của hắn chỉ mới đạp nhập thánh vực, nhưng cũng bị đồng thời ném vào trong vị diện ngục giam. Bọn hắn bị nhốt trong vị diện đó một thời gian rất dài. Áo Gia Văn vẫn luôn cố gắng bảo vệ con mình. Trải qua tân tân khổ khổ, vô tận tuế nguyệt, hắn mới đạt tới cảnh giới trung vị thần. Còn con của hắn cũng đã đạt tới hạ vị thần cảnh giới. Rốt cuộc thì phụ tử hai người bọn họ cũng trốn ra khỏi vị diện ngục giam. Phụ thân, Bà Lỗ Khắc Đế Quốc tuy rất dễ dàng có thể khống chế, nhưng dân chúng của đế quốc tất cả đều đã tín ngưỡng Lâm Lôi kia. Điểm này khá là phiền toái. Kim Phát thanh niên này câu mày. Cải biến tín ngưỡng, việc này hoàn toàn không đơn giản chút nào. Giết tất cả dân chúng ư, đó chỉ là hành vi ngu ngốc. Quê hương Áo Gia Văn cũng là Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hắn sẽ không ngu ngốc mà làm vậy. Việc này rất đơn giản thôi, Áo Gia Văn khóe miệng khẽ nhếch lên tươi cười. Ân, Kim Phát thanh niên nghi hoặc nhìn phụ thân hắn. Bọn họ không phải là tín ngưỡng Lâm Lôi hay sao? Ta nghe nói Long Huyết tòa thành kia đã trở thành thánh địa của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Vậy cũng tốt, chúng ta ngày mai xuất phát trực tiếp xuống tay, đem Long Huyết thành này san thành bình địa, đồng thời trực tiếp sát tử tên Lâm Lôi. Sau đó ta đem thi thể của Lâm Lôi trực tiếp treo trên cổng thành tại đế đô. Đồng thời ta sẽ biên tạo ra một ít chuyện xưa. Áo Gia Văn nhìn con mình. Loại sự tình như thế này rất đơn giản. Chỉ cần hạ thấp Lâm Lôi. Ngoài ra, sau khi Lâm Lôi bị sát tử, ta đồng thời ngụy tạo một chút thần tích đi ra. Rất nhanh chóng thì dân chúng sẽ cải biến tín ngưỡng. Cùng lúc đó trong Long Huyết thành bảo. Tỷ tỷ, hai ngày nay, Đế Lâm đại nhân bọn họ cũng sẽ trở về. Đến lúc đó tình hình sẽ tốt hơn. Lệ Bối Tạp cùng tỷ tỷ nàng Lệ Na đi trong hoa viên, đồng thời ngẩng đầu lên trời nhìn. Hy vọng Vũ Thần Đại Tế Ti bọn họ sớm về. Lệ Na cười nói. Đừng nóng lòng, dù sao mọi việc cũng sẽ nhanh tốt thôi. Ta không nóng vội sao được. Lệ Bối Tạp đột nhiên mở to mắt. À, có người đang bay đến, không phải là bọn Vũ Thần. Gì, sao lại đi đến từ phương Bắc? Lệ Na ngẩng đầu lên. Từ chân trời phía Bắc loáng thoáng thấy bóng người bay tới. Nhưng là một lúc sau thì có thể nhìn rõ được. Đó không phải là một vài người, mà là một đám người, thoạt nhìn ít nhất cũng phải 5-60 cường giả. Bất hảo, Lệ Na sắc mặt biến đổi. Từ phương Bắc mà có thể phái ra một lúc nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể là bọn họ. Mau, mau báo cho Lâm Lôi đại nhân. Lệ Na và Lệ Bối Tạp lập tức hướng nơi Lâm Lôi tu luyện chạy vội đi. Lâm Lôi ở tại trước khi bọn Lệ Na tới đã phát hiện thấy trên bầu trời có một mảng lớn nhân ảnh. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức trong thần thức truyền âm. Ốc Đốn, mau mang theo A Nặc, còn có những người khác nữa, lập tức đi vi hình vị diện mật thất. Cửa của vi hình vị diện mật thất vẫn bị công kích, Nhưng chỉ cần thánh vực cường giả đem người bên ngoài kết thành một vòng bảo hộ, còn có thể trụ vững trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa bổn tôn của Lâm Lôi cũng đang ở tại vi hình vị diện mộc thất. Rõ, ca. Ốc Đốn cũng phát hiện ra bóng nhân ảnh trên bầu trời, biết rằng đại sự không ổn. Nhanh, Nina, không cần quản những người khác nữa. Ốc Đốn nhanh kéo tay của A Nặc theo hướng mật thất chạy tới. Giờ phút này chạy trốn đã không còn kịp nữa, lập tức trốn vào trong vi hình vị diện mật thất. Cho dù đối phương hủy diệt Long Huyết Thành giống như đã hủy diệt Hoàng Cung, Vũ Thần Sơn thì ít nhất cũng không thương tổn đến Địch Lỵ Á, Ốc Đốn bọn họ. Lâm Lôi Bổn Tôn cũng lập tức đánh tỉnh Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê. Nhanh, người của Áo Gia Văn đến. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê hai người đại kinh, lập tức chạy ra khỏi vi hình vị diện mật thất, trực tiếp đi lên mặt đất. Lâm Lôi, ra đây. Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng khắp cả Long Huyết Thành. Thực sự đến tìm ta. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên đám người đang bất động trên không trung. Đám người này có gần 60 người, cả cầm đầu là một gã trung niên mặc trường bào không nhiễm bụi trần, mái tóc dài màu vàng kim dưới ánh mặt trời trông chói mắt. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, ba người nhìn nhau, ngay liền đó đồng thời phi hành tới không trung. Ha ha, các người thực sự can đảm. Tên trung niên cầm đầu cười nói, ánh mắt hắn tức thì đảo qua ba người Lâm Lôi. Lâm Lôi là tên nào? Áo Gia Văn, người không biết ta, vậy mà lại tới tìm ta. Lâm Lôi cười nhạt nhìn hắn. Nga, người biết tên ta? Không sai. Gã trung niên nhìn hắn nhẹ gật đầu. Ta đã nghe qua khá nhiều sự tình của ngươi. Ngươi đích xác có thể coi là một kẻ thiên tài. Ta nguyên lúc đầu cũng không có ý định giết ngươi. Nhưng dân chúng tất cả đều tín ngưỡng ngươi. Muốn cải biến tín ngưỡng của bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đưa tín ngưỡng hiện có hủy diệt đi. Mục đích ta đến đây, ngươi đáng ra phải biết rồi chứ. Áo Gia Văn cười cười nhìn Lâm Lôi, thái độ phi thường khách khí. Trước khi giết người, còn cười cười nói thông báo cho người ta biết là ta muốn giết ngươi. Đây đúng là một thói quen giết người vô cùng tà ác. Đương nhiên, hai người còn lại ta có thể không giết. Ta chính là muốn giết một mình Lâm Lôi mà thôi. Áo Gia Văn nhìn về phía Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á hai người. Các người trước tiên hãy rời đi. Tên Áo Gia Văn này đích thực là âm hiểm, một câu nói vô cùng đơn giản, đã đánh cho trận doanh của Lâm Lôi bọn họ xuất hiện vết nứt. Áo Gia Văn tiếu tiếu mị mị nhìn Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á hai người, đợi câu trả lời của hai người bọn họ. Nhìn Áo Gia Văn ở xa, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy lo lắng cho thân nhân của mình. Tên Áo Gia Văn này là Trung Vị Thần, thực lực cao hơn hẳn ta và Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á. Ngoài ra tên Áo Gia Văn này còn có một đám thủ hạ. Xem ra, bốn cường giả sau lưng hắn cũng là thần cấp. Chúng ta tưởng muốn chạy cũng xem ra rất khó. Tình huống đã nghiêm trọng đến mức không còn khả năng kiểm soát. Tính mạng của mình hay tính mạng của thân nhân bằng hữu đều quan trọng. Nhưng nếu có thể bảo vệ tính mạng thân nhân bằng hữu, chính mình có chết hay không, Lâm Lôi cũng sẽ không để ý tới. Nếu như Áo Gia Văn, sau khi hủy diệt Long Huyết Thành Bảo, lập tức ly khai thì tốt. Nhưng nếu là hắn tìm ra vi hình vị diện mật thất, vậy thì... Lâm Lôi hắn cũng xác định được là hắn sợ nhất chính là Địch Lỵ Á, Ốc Đốn bị giết. Áo Gia Văn một khi nhìn thấy Địch Lỵ Á bọn họ, dám chắc sẽ xuất thủ không nương tay. Cũng bởi vì chắc chắn Áo Gia Văn sẽ phát hiện bọn Địch Lỵ Á, Ba Khắc, Tái Tư Lặc trong cơ thể đều có thần cách. Phải làm sao đây? Lâm Lôi trong lòng có chút luống cuống. Gì? Vừa lúc khi ta tiến đến còn phát hiện ngươi, Long Huyết Thành Bảo còn có không ít người, mà cũng không có... À, cũng có không ít thánh vực, như thế nào bây giờ không thấy nữa. Áo Gia Văn lẩm bẩm ra vẻ nghi hoặc nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Ốc Đốn Địch Lỵ Á bọn họ. Trước lúc ẩn tàng, Áo Gia Văn lúc đó có thể dùng thần thức quan sát kỹ Long Huyết Thành Bảo. Thần thức của ta chỉ phát hiện, bọn họ tiến nhập xuống một khu vực thì khí tức liền tiêu biến. Áo Gia Văn khóe miệng nhếch lên tươi cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi chậm rãi nói. Lẽ nào dưới lòng đất của Long Huyết Thành Bảo này có một loại ma pháp trận đặc thù có thể ẩn tàng khí tức? Đợi sau khi giải quyết các ngươi, ta nhất định muốn hảo hảo mở rộng kiến thức một phen. Lâm Lôi trên trán lập tức đổ mồ hôi hột, ngay cả Đức Tư Lê bên cạnh cũng có chút khẩn trương. Và giờ phút này, ngoại giới Đức Tư Lê chỉ là quan hệ thần phân thân mà thôi. Bản tôn Đức Tư Lê hiện tại vẫn ở đang trong vi hình vị diện mật thất. Dù sao thì bản tôn không có thần cách, dùng để công kích cũng không mang lại hiệu quả gì. Lâm Lôi, làm sao đây? Đức Tư Lê dùng thần thức cấp bách truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng đang luống cuống, cho dù bị hủy diệt mất phong hệ thần phân thân này, Lâm Lôi cũng sẽ không để tâm. Nhưng là vi hình vị diện mật thất, nếu để cho Gia Văn phát hiện ra, thì đám người bên trong đến một người cũng không sống nổi. Bối bối, Lâm Lôi bất chấp hao tổn trực tiếp dùng linh hồn truyền âm gọi bối bối đang bị vây trong rừng rậm hắc ám xâm lâm. Lão đại, bối bối lập tức trả lời. Người cuối cùng cũng nhớ tới ta. Mấy ngày này ta nhớ lão đại muốn chết. Lão đại, ngươi khi nào thì tới đây? Hắc ám xâm lâm trong tòa thành kim trúc, bối bối trong thành nội nằm uể oải trên mặt đất, dưới vầng thái dương. Nhưng chính là khi vừa nghe thấy Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm, lập tức hưng phấn hẳn lên. Bối bối, ta nhờ ngươi một việc. Hiện tại có một tên trung vị thần cường giả, gọi là Áo Gia Văn, đang đánh giết tới Long Huyết Thành Bảo. Ta cũng không biết kết quả ra sao. Nhưng bối bối, mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, ngươi phải làm cho bối lỗ đặc đại nhân giúp đỡ, hỗ trợ bảo vệ những người đang ẩn nặc trong vi hình vị diện mật thất. Đến lúc này, Lâm Lôi chỉ có thể trông cậy vào bối bối. Cái gì? Lão đại, người mau chạy đi. Bối bối có chút khẩn trương. Dĩ nhiên trung vị thần, bối bối cũng biết. Giữa hạ vị thần và trung vị thần, thực lực là cách nhau rất xa. Lâm Lôi trong lòng cười khổ. Chạy ư? Không thể nói chuyện có thể chạy thoát hay không, mà bây giờ chính mình căn bản không thể bỏ chạy. Một khi chạy trốn chắc chắn chiến cuộc sẽ bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu thì rất nhanh sẽ kết thúc. Đến lúc đó Á Gia Văn dám chắc sẽ tìm được cửa vào vi hình vị diện mật thất. Vậy thì không xong. Bối bối, bản tôn của ta cũng ở tại vi hình vị diện mật thất. Đừng lo lắng, cho dù thần phân thân này bị hủy diệt, ta cũng không chết. Lâm Lôi nói ra. Nhưng là một khi thần phân thân bị hủy diệt, vậy thì Lâm Lôi vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Cái giá phải trả như vậy không nhỏ chút nào. Nhưng so với tính mạng của thân nhân, Lâm Lôi sẽ không để ý tới. Lão đại, đừng lo lắng, ta xuất phát luôn đây. Bối bối luống cuống. Bối bối, nhớ kỹ, mau đi mời bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi dặn dò. Giờ khắc này, tại rừng rậm hắc ám trong kim trúc tòa thành. Bối lỗ đặc ra, ông không có ở đây. Ông đã đi trúng thần mộ địa, làm sao bây giờ? Làm sao? Nhưng là lão đại giờ bị như vậy, tên địch nhân kia lại là trung vị thần. Ta thì ngay cả thần cấp cũng chưa đạt tới. Bối bối gấp đến độ không biết xử lý thế nào. Lão đại, nếu như lão đại chết, bối bối con mắt đã phiếm hồng. Nó ngẩng đầu gào thét như phát điên, phát dầm thành chói tai mà thê mỹ. Bối bối, làm sao vậy? Rất nhanh, từ trong kim trúc tòa thành lao ra ba tên tử kim thử vương, chính là ba huynh đệ Cáp Lý. Bối bối vội vàng nói, có một tên trung vị thần đánh giết đến Long Huyết Thành Bảo rồi, nhưng chính là bối lỗ đặc ra ra người lại đi trúng thần mộ địa, làm sao bây giờ, hiện tại nên làm cái gì? Cứ để thế này, ta sợ là... Bối bối trong đôi mắt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện nước mắt. Ba tên tử kim thử vương nhìn nhau, trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện một tia lo lắng. Cái này, miêu tả thì có vẻ dài, nhưng trên thực tế Lâm Lôi và bối bối dùng linh hồn truyền âm, trao đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đặc biệt ma thú cùng chủ nhân trao đổi căn bản không cần sử dụng thần thức, nên Áo Gia Văn kia tự nhiên không phát hiện ra được. Áo Gia Văn vẫn đang nhìn Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á. Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, các người trước tiên rời đi. Lâm Lôi vẫn sử dụng linh hồn truyền âm, nói với bọn họ. Ly khai vào lúc này ư? Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á không nghĩ đến việc đào tẩu. Lâm Lôi, để cho người trong vi hình vị diện mật thất trước phân ra bốn hướng mà đào thoát đã. Đức Tư Lê truyền âm. Không được, các người không thấy sau lưng Áo Gia Văn còn có mấy tên hạ vị thần cùng hơn 50 cường giả cực hạn thánh vực sao? Ốc đốn bọn họ một khi xuất hiện thực sự xong đời luôn. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối phó với bọn họ ba người, chỉ mình trung vị thần Áo Gia Văn cũng dư sức. Nga, giờ phút này mà còn giảng nghĩa khí sao? Áo Gia Văn nhìn ba người đang sóng vai lơ lửng trong không trung từ xa, chế nhạo cười nói. Bất quá cái giá phải trả của việc giảng giải nghĩa khí chính là tử vong. Giờ phút này, nhân mã lưỡng phương đã chỉ còn cách nhau hơn 100 thước. Đối với thần cấp cường giả mà nói, nếu như khoảng cách quá gần, nếu như một bên đột nhiên phát động công kích, sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. 100 thước cự ly với thần cấp cường giả phản ứng, không những có thể kịp thời ngăn cản mà còn có thể phản kích. Oanh! Trong phương viên phạm vi 1000 thước không gian, tất cả đều bị trói buộc. Chuẩn xác mà nói, kỳ thực chính là thông qua trung vị thần thần cách, đem phương viên ngàn thước phạm vi hoàn toàn thao khống bằng quang hệ nguyên tố, đem bọn lầm lôi trói buộc lại. Thần cách đẳng cấp càng cao, khả năng khống chế càng mạnh. Thần chi lĩnh vực của trung vị thần thần cấp. Ba người lầm lôi cũng miễn cưỡng cố gắng chống chọi với thần chi lĩnh vực. Mặc dù bọn họ miễn cưỡng có thể khống chế nhất hệ nguyên tố của mình, nhưng chính là trước sau vẫn như cũ, vì mang một cảm giác như rơi vào đầm lầy. Không tốt, lầm lôi phát giác ra. Trong tình cảnh thế này, tốc độ bọn họ ba người giảm mạnh. Đối phương là trung vị thần, về phương diện pháp tắc công kích, không thể so với mình yếu hơn được. Trang diện đại chiến này một khi bắt đầu, kết quả coi như đã được định sẵn. Áo Gia Văn tiên sinh, Lâm Lôi nói. Làm sao? Áo Gia Văn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cắn răng một cái nghiêm túc nói. Nếu ta nguyện ý thúc thủ chịu trói cùng ngươi quay về đế đô, ngươi có thể hay không buông tha cho người của Long Huyết Thành Bảo, còn có Đức Tư Lê hai người bọn họ. Ta tin rằng nếu ta thúc thủ chịu trói, so với việc ngươi đem thi thể ta về đế đô, kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Phòng chừng nếu dân chúng nhìn thấy thi thể ta, đại đa số đều cho rằng ngươi là cố ý tìm ra một tên có bộ dáng tương tự ta, bọn họ sẽ không tin rằng ta đã chết. Nhưng chính là nếu ta tự thân đến đế đô, vậy thì sự việc sẽ khác đi. Lầm lồi nhìn Áo Gia Văn, mục đích của ngươi không phải là tín ngưỡng chi lực hay sao? Áo Gia Văn còn mắt sáng lên, cười nói. Biện pháp này thực không sai tí nào. Lâm Lôi. Đức Từ Lê và Áo Lợi Duy hát giật mình nhìn Lâm Lôi. Thúc thủ chịu trói ư? Lâm Lôi trong lòng run rẩy. Thúc thủ chịu trói thì sẽ ra sao? Phong thần phân thân của mình bị hủy diệt thì sao? Cùng lắm là không thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Nhưng chính là địch lị á chỉ có một, ốc đốn đệ đệ cũng chỉ có một, còn có thái lạc toa toa. Lâm Lôi không muốn để cho bọn họ cũng bị giết chết. Đây chính là những người mà Lâm Lôi tại thế gian này thực sự muốn bảo vệ. Lâm Lôi chăm chú nhìn Áo Gia Văn, không chờ câu trả lời của hắn, trên khuôn mặt Áo Gia Văn nét tươi cười càng thêm sán lạn. Đồng thời bọn họ ba người cũng cảm giác được sự trói buộc của thần chi lĩnh vực giảm đi rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi một chút. Thần chi lĩnh vực yếu bớt, hiển nhiên Áo Gia Văn tỏ vẻ chấp nhận ý đồ. Một đề nghị không sai chút nào, nhưng là ta không có nghĩ để cho ngươi sống đâu. Áo Gia Văn lạnh nhạt cười nói. Sắc mặt Lâm Lôi lập tức biến đổi. Áo Gia Văn, ngươi... Hô! Bốn các thần cấp cường giả phía sau Áo Gia Văn trong nháy mắt lao ra, trực tiếp đem bọn Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á bao người vây vào giữa. Từ thân thể của ngươi, ta cảm thấy có một tia uy hiếp. Áo Gia Văn tự giễu cười. Tu luyện chưa đến 100 năm, vậy mà có thể sát tử hạ vị thần đỉnh phong. Cường giả ba mông đặc. Coi ngươi là một thiên tài, là địch, chính là nên, đem những uy bách của ngươi đem tiêu diệt từ sớm thì tốt hơn. Áo Gia Văn ở tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam tu luyện nhiều năm, cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Đã coi Lâm Lôi là địch, tự nhiên sẽ muốn đem Lâm Lôi ra giết ngay lập tức. Đại nhân, đối phó bọn họ không cần phiền đại nhân người ra tay, chỉ cần mấy người chúng ta là được. Một tên trung niên mặc hắc bảo cung kính nói. Tốc độ nhanh lên một chút, Áo Gia Văn cười nhạt nói. Các người phân hai người đối phó Lâm Lôi. Áo Gia Văn dưới tay Hạ Vị Thần có 4 người, 2 tên đối phó Lâm Lôi, 2 tên còn lại phân ra đối phó Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á. Dù sao thì theo những tin tức mà Áo Gia Văn điều tra được, sự đáng sợ của Lâm Lôi vượt qua Áo Lợi Duy Á nhiều. Cho dù nắm chắc 10 phần thắng lợi, Áo Gia Văn vẫn như trước là triển khai thần thức quan sát tình hình. Hắn sẽ tùy thời xuất thủ, ứng phó những tình huống đột ngột xảy ra. Lâm Lôi đại bộ phận chú ý đều đặt trên người Áo Gia Văn, hắn sợ nhất là Áo Gia Văn đột nhiên tập kích. Nhìn 4 người kia nhanh chóng phân ra, Lâm Lôi trong lòng hiện lên một tia phẫn hận. Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, sinh tử của chúng ta tựu trông vào lão thiên. Sát, Áo Lợi Duy Á trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Đức Tư Lê yên lặng nắm chặt chuôi kiếm. Hy vọng bối lỗ đặc đại nhân có thể tới kịp. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Nhưng là Lâm Lôi làm thế nào biết được, kỳ thực 2 ngày trước chúng thần mộ địa đã mở ra, bố lỗ đặc đã sớm tiến vào chúng thần mộ địa, có thể trở về hay không rất khó nói. Chúng ta 2 người giết hắn 1 người sao? 2 tên hắc bảo nam tử nhìn nhau. 4 tên hạ vị thần theo sát Áo Gia Văn cũng chính là từng kinh lịch qua khảo nghiệm của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, cũng không phải là loại yếu đuối hạ vị thần khác. Khi 2 người liên thủ đối phó Lâm Lôi, Lâm Lôi như thế nào ngăn cản. Siêu, trong tay của hai tên hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện chiến đao, hóa thành hai đạo hắc sắc huyễn ảnh, phảng phất như hai chiếc lá rụng, từ hai phương trực tiếp hướng tới Lâm Lôi đánh tới. Lâm Lôi cũng đồng dạng tử huyết nguyên kiếm trong tay chớp động, hóa thành một trận gió. Vô số đạo tử sắc kiếm ảnh bay lên, giống như vô số đầu tử sắc độc xà phân các hướng cắn tới. Phong ba động chi thứ nguyên trảm. Vô số đạo âm thanh nổi lên, khe nứt không gian vừa hiện ra đã biến ngay tức thì. Phốc, thân hình Lâm Lôi nhanh chóng lùi về sau, trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng áo lợi duy á lại cách không xa Lâm Lôi, cũng bị một kiếm trực tiếp chém trúng. A, Đức Tư Lê phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Lôi liếc nhìn nhưng giật mình phát hiện, Đức Tư Lê bị một đao như mộng ảo, trực tiếp bổ người ra làm đôi. Đức Tư Lê chỉ còn lại nửa thân trên, hơn nữa cũng chỉ còn một tay. Ngay cả tay phải nắm thần khí cũng theo nửa thân thể kia rớt xuống. Vừa qua một lần đối chiêu, phe của Lâm Lôi tất cả đều đã trọng thương. Nhanh lên! Xa xa kẻ nắm trong tay toàn cục là Áo Gia Văn, bất mãn trao mày. Tứ đại hạ vị thần theo hầu Áo Gia Văn, còn có cả con trai của hắn, tất cả đều đã từng trải qua ma luyện một thời gian dài trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Mỗi người thực lực so với ba môn đặc đều không phân cao thấp. Bốn người bọn họ đồng thời công kích, ba người Lâm Lôi làm sao có thể ngăn trụ nổi. Bọn họ hai người liên thủ, một chiêu phong địa khinh ngâm của ta chỉ có khả năng công kích một người, tên còn lại sẽ thừa cơ lao tới công kích. Lâm Lôi cũng hiểu được, chính mình liều mạng nó không chừng có thể giết được một tên, nhưng là... Cứ như vậy chiến cuộc rất nhanh sẽ xuất hiện kết quả. Bây giờ trọng yếu nhất là kéo dài thời gian, làm cho tên Áo Gia Văn kia chậm phát giác ra vi hình vị diện mật thất, hy vọng bố lô đặc đại nhân kịp đến. Và phần ta bây giờ chỉ có thể nhờ vào tốc độ mà trì hoãn. Lâm Lôi lập tức để thăng tốc độ tới cực hạn. Trì hoãn, giờ vào am hiểu tốc độ thành thần của Lâm Lôi, xét về tốc độ thì vẫn vượt xa hai người kia. Lâm Lôi giống như phong vô hình, không ngừng di chuyển vị trí, lần lượt tránh thoát hợp kích của hai người. Hai tên hắc bảo nam tử này đều không có cái gì nóng nảy. Công kích vốn là sở trường của bọn hắn, nhưng luận về tốc độ thì bọn hắn còn xa mới đuổi kịp Lâm Lôi. Tốc độ khá nhanh đấy. Áo Gia Văn cười nhẹ. Lâm Lôi nhất thời cảm giác không gian trói buộc quanh mình bỗng nhiên mãnh liệt hơn. Rõ ràng Áo Gia Văn thông qua thần chi lĩnh vực đang toàn lực trói buộc Lâm Lôi. Mặc kệ Lâm Lôi sở trường tốc độ, nhưng chính vào giờ phút này hắn đã bị trói buộc. Cho dù hắn có cường mạnh, tế khởi thần chi lĩnh vực của mình, tốc độ so với hai tên hắc bảo kia cũng sẽ kém đi một chút. Ha ha, ta xem người chết thế nào mà chạy nhảy. Âm thanh nọ vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đúng vậy, đó là thanh âm được một trong hai tên hắc bảo truyền ra. Bọn họ vừa rồi bị Lâm Lôi dùng tốc độ đùa bỡn, tự nhiên phẫn nộ. Giờ phút này, Lâm Lôi đang bị trói buộc, bọn họ lại không hề ảnh hưởng. Tốc độ bọn họ so với Lâm Lôi còn muốn nhanh hơn. Lưỡng đại huyễn ảnh cùng giáp kích về phía hắn. Bố lô đặc đại nhân, người thế nào giờ này còn chưa tới? Lâm Lôi trong lòng bi phẫn, nhưng là Lâm Lôi bỗng nhiên nhìn thấy một sự việc khiến hắn kinh hãi. Đức Từ Lê thân thể trọng thương đang cố gắng nhanh chóng khôi phục, nhưng tên ngân sắc trưởng bảo nam tử cầm một thanh trưởng đao thực lực cao hơn cả Đức Từ Lê, ngay cả linh hồn công kích của Đức Từ Lê hắn cũng kháng trụ được. Mà luận về tốc độ thì tên trưởng bảo nam tử này nhanh hơn Đức Từ Lê một ít. A, một tiếng kêu thảm thiết, đây là Đức Từ Lê dính nhát đao thứ ba. Đệ nhất đao, Đức Từ Lê bị chém phân đôi người. Đệ nhị đao, Đức Từ Lê may mắn bảo trụ được tính mạng. Nhưng ở tại nhát chém thứ ba này, thương ủ lãnh trưởng đao trực tiếp bổ nát đầu của Đức Từ Lê. Nhát bổ này làm hiện ra một quả cầu nhỏ lấp lánh bạch quang, tán phát ra khí tức thần cách của Đức Từ Lê. Trường bao bổ vào trên thần cách, với cường lực công kích như vậy, thần cách chấn động, linh hồn Đức Từ Lê trực tiếp bị chấn tan, hồn phi phách tán. Chết! Bất quản là Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác thê lương, kinh sợ. Mặc dù bản tôn của Đức Từ Lê vẫn còn đang ở trong vi hình vị diện mật thất, nhưng chính là khi thần phân thân chết đi, Đức Từ Lê vĩnh viễn không cách nào tu luyện qua nguyên tố pháp tắc được nữa. Đồng thời hơn 5.000 năm khổ tu của Đức Từ Lê cũng vì một lần này mà hoàn toàn đổ vỡ. Hắn muốn tiếp tục độc lập tu luyện thành thần, chỉ có thể tu luyện những nguyên tố pháp tắc khác mà thôi. Cái này cũng là kết cục của ta sao? Lầm lồi trong lòng bi phấn, tiếng kêu thảm thiết của Đức Tư Lê còn phảng phất bên tai. A, Lâm Lôi đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng giống thê lương giận dữ, yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm cũng phát ra tiếng kiếm thanh làm vang vọng thiên địa. Lâm Lôi trong mắt hiện ra một tia điên cuồng, hắn giờ phút này đã mặc kệ tất cả, chết thì chết cũng phải giết được một hai tên. Phong đích kinh ngầm cũng được triển khai ra. Tử áo lợi duy á đồng dạng phát ra âm thanh điên cuồng. Giờ khắc này áo lợi duy á và Lâm Lôi đều đã phát cuồng. Cùng lúc đó trong vi hình vị diện mật thất, tụ tập ở đây có lượng lớn người, bà khắc ngũ huynh đệ và phân thân nhân, địch lị á, ốc đốn, hỷ nhĩ mạn, gần 10 người ở đây, mà bản tôn của Lâm Lôi, Đức Tư Lê cũng ở đây. Bản tôn của Đức Tư Lê sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ bi ai. Ha ha, Đức Tư Lê phát ra tiếng cười thảm. Hơn 5.000 năm khổ tu, nhưng là từ bây giờ hắn đã không còn khả năng tu luyện quang minh nguyên tố thành thần nữa. Mọi người, đi mau. Mặc trên người thiên sắc lam trường bào, Lâm Lôi hướng mọi người xung quanh nói lớn. Nhanh, tất cả mọi người đều phân khai ra, từ lòng đất theo bốn phương tám hướng mà chạy. Tên áo gia văn kia không có khả năng tùy thời sử dụng thần thức dò tìm trong lòng đất. Lâm Lôi hiện tại đã không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này bối lỗ đặc vẫn chưa tới.